Có chồng là thần y, chương 430, hợp khẩu vị. Góc truyện audio.com. Chấm, dường như cảm nhận được trong lòng Lâm Thanh Di đang nghĩ gì. Sở Quốc Thiên lại lên tiếng. Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Thực ra những thứ này đều là những thứ em xứng đáng được nhận. Xin lỗi, Chủ tịch Sở. Tôi không hiểu ý của anh cho lắm ý, Lâm Thanh Di hỏi. Sau này thì em sẽ biết thôi. Sở Quốc Thiên khẽ cười nhẹ. Không nói thêm gì cả. Tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt mình. 6 năm trước, anh và mẹ bị đuổi khỏi nhà họ Sở. Sau đó dưới sự sắp đặt của ông nội Lâm Thanh Di. Hai người kết hôn và viên phòng một cách thuận lợi. Nhưng sau này, vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, anh kiên quyết từ bỏ Lâm Thanh Di. Đi về phía Tây nhập ngũ. Mặc dù 6 năm qua anh đã lập được nhiều thành tích. Nhưng người mà trong lòng anh tiếc nuối nhất chính là Lâm Thanh Di và cả Bảo Nhi nữa. Anh biết những gì mình mắc nợ cô không thể nào bù đắp chỉ trong một sớm một chiều được nên anh chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh cô. Nỗ lực cố gắng, chỉ mong thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn. Triệu Mai Hương trợn mắt nói với Sở Anh Ngọc. Con gái, con ra ngoài với dì một chút nhé. Con không đi ra ngoài đâu. Sở Anh Ngọc không hề do dự mà từ chối. Triệu Mai Hương suýt nữa thì chết nghẹn. Nhưng dù sao đây cũng không phải là lúc để bà ta làm càn. Nên sau khi trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Anh Ngọc một cái. Bà ta chào Sở Quốc Thiên một tiếng rồi dứt khoát rời đi. Lý do bà ta làm như vậy hoàn toàn là để cho Lâm Thanh Di và Chủ tịch Sở một không gian riêng. Đồng thời bà ta cũng muốn mối quan hệ của họ có thể tiến xa hơn nữa. Tất nhiên Sở Anh Ngọc có thể hiểu được, nhưng cô ta cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Vậy nên, ngay khi Triệu Mai Hương rời đi, cô ta đã lớn tiếng hỏi. Chủ tịch Sở, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Được chứ, nhưng cô phải đưa Chi Hoàng cho tôi trước đã. Sở Quốc Thiên lãnh đạm nói. Khuôn mặt xinh xắn của Sở Anh Ngọc chợt cứng đờ. Chủ tịch Sở, tìm Chi Hoàng không nhanh như vậy đâu. Anh đợi thêm một chút có được không? Vậy thì đợi lúc nào cô lấy được Chi Hoàng rồi lại đến tìm tôi đi. Anh, Sở Anh Ngọc tức muốn chết. Cô ấy đè nén lửa giận trong lòng mình lại. Hít sâu một hơi rồi nói. Chủ tịch Sở, thành ý của tôi đã đủ rồi. Mong anh có thể hiểu được. Thành ý của cô đang ở đâu chứ? Sở Quốc Thiên hỏi. Cổ họng Sở Anh Ngọc chợt nghẹn lại. Nhưng trả lời ngay sau đó. Chủ tịch Sở, nhà họ Sở của chúng ta đã điều tra ra được chuyện này là do anh gây ra. Bây giờ anh gây ra rắc rối lớn như vậy cho nhà họ Sở của chúng ta. Chắc cũng đến lúc dừng lại rồi nhỉ? Loại lý luận ép người này của cô Sở. Tha thứ cho họ Sở tôi đây không thể đồng tình bừa được. Rõ ràng đơn thuốc đó là do các người dùng đủ loại thủ đoạn để lấy được. Bây giờ xảy ra chuyện lại đến trách cứ tôi sao? Sở Quốc Thiên lắc đầu nói. Không phải trách anh, nhưng nhà họ Sở của chúng tôi muốn bắt tay làm hòa với anh. Chẳng lẽ anh không thể nào cho một cơ hội sao? Sở Anh Ngọc hỏi. Tôi không tin. Dù sao thì thế lực của nhà họ Sở rất lớn. Nếu bọn họ thật sự muốn làm hòa, bọn họ nhất định sẽ không phải cô đến đây nói chuyện. Hơn nữa, nhà họ Sở của các người đã phải chịu tổn thất lớn như vậy rồi. Căn bản không thể nào thực sự bắt tay làm hòa với tôi được. Cô nói xem tôi phân tích có đúng không? Sở Quốc Thiên cười hỏi. Cập nhật nhanh nhất, trên TGC Yên A. C-om, Sở Anh Ngọc mở to mắt. Cô ta không ngờ rằng Sở Quốc Thiên có thể nói thẳng như vậy. Khiến cô ta không thể nào phản bác lại. Nhưng chuyện đến lúc này rồi. Cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận. Vậy nên cô ta cân nhắc một lúc rồi nói tiếp. Chủ tịch Sở, xin anh hãy tin tôi. Nếu anh không tin, tôi có thể đưa em đến gặp chú Vân Nhiên của tôi. Hiện tại chú ấy đang chịu trách nhiệm việc kết nối với anh. chú ấy nhất định có thể đại diện cho nhà họ Sở của chúng tôi. Thật ra, lần này Sở Anh Ngọc đến Hoan Châu không ngoài hai mục đích. Một là thăm dò ý tứ của chủ tịch Sở xem thử sự việc di chứng này có thật sự là do anh ấy lên kế hoạch hay không. Hai là tìm cơ hội đưa anh ấy đến gần Sở Vân Nhiên. Đương nhiên nhà họ Sở không thể cho qua được. Bọn họ không chỉ muốn trả thù thần y Sở, mà họ còn phải lấy được công ty hữu hạn y dược Thanh Di. Chỉ là ý đồ của Sở Anh Ngọc quá rõ ràng. Sở Quốc Thiên không cần suy nghĩ mà cũng có thể nhìn thấu được. Cho nên khi Sở Anh Ngọc nói xong những lời này, anh căn bản cũng không thèm nhìn một cái. Mà nhẹ giọng hỏi Lâm Thanh Di, món ăn này có hợp khẩu vị không? Cách Trương.